Kiếp Thiên Vận, chương 434, Quỷ Mưu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì là quỷ thể, Lý Thụy Trung đã không có lão nhân cái kia có suy yếu. Khiêng 2-3 thùng quỷ trùng, giúp ta chuyển vào trong động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu, nhị tam trọng quỷ trùng đều cho rời đi vào. Lý lão, ngài có lời gì muốn đối vãn bối nói à, ta khách khí mà hỏi. Lý Thụy Trung trước kia là tương đương chán ghét ta. Quy tội nguyên nhân, đơn giản chính là ta không theo lẽ thường tới chơi bài. Bọn họ thế ra không thích ta cũng coi như bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cũng không có gì. Cùng sư phụ ngươi đổi lão chuyện phiếm 2 ngày. Có điều ngộ ra, nhìn thấy ngươi tỉnh lại liền chuyển cái này. Liền muốn phụ một tay. Lý Thụy Trung tựa hồ không có như vậy âm u đen đủi. Một bộ đã cao nhân đắc đạo bộ dáng. Xem ra ta sư phụ lại tẩy não thành công. Thành công làm Lý Thụy Trung triệt để tiến vào ta thiên nhất động phủ trận doanh trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, chúc mừng Lý lão. Vậy mà thiên hiểu, có thời gian cần phải chỉ điểm xuống vãn bối mới tốt. Ta vừa vặn cũng có chút chính thống đạo pháp thượng chỗ nào không hiểu thỉnh giáo đâu. Kỳ thật sư phụ liền rất lợi hại. Ta nói như vậy, cũng coi là khách khí. Tốt lắm, chuyện nào có đáng gì. Kết quả Lý Thụy Trung không cần suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Lôi kéo ta này hậu sinh bắt đầu học tập đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng bắt đầu vắt hết óc tìm vấn đề. Lý Thụy Trung cũng cẩn thận tỉ mỉ giảng giải. Như vậy dày vò, 2-3 giờ liền đi qua. Bất quá ta vẫn là có chút nhận được. Dù sao cũng là già 70-80 tuổi lão nhân. Có chút kiến giải cũng cùng sư phụ không giống nhau. Cũng càng gò bó theo khuôn phép một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên, quan trọng chính là hắn thái độ đối với ta. Cũng thay đổi càng nhiều. Hắn nói, trước kia cùng ta không hợp nhau. Kia duyên tại bà ngoại trận chiến kia sự tình. Một đám gia quỷ cùng đưa tới quỷ quá mức lợi hại. Giết người như ngoé đều không đủ lấy hình dung. Lúc ấy Hải Lão Thúc không có tham dự trận chiến kia. Không hiểu vấn đề này đi qua. Một đám quỷ, căn bản không có cách nào đi khống chế cừu hận. Còn nói dậy mạnh bà. Kia thật là bóp một cái chết một cái. Làm người chết ngay lập tức. Quá khốc liệt, quá tàn khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta kỳ thật cũng đối mạnh bà thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Lúc ấy thủ gặp, thật đúng là cảm thấy nàng 10 phần kinh khủng. Dù sao có thể làm như vậy. Xưng là ma quỷ đều vậy là đủ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy lão bà. Đúng là đỡ đẻ ta quỷ. Cái này khiến ta cảm thấy đến tình chi vi diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến nàng đột nhiên xuất hiện tại ta đằng sau. Còn gạt ta chính mình là mạnh bà. Lại điểm một bài thơ ca đến lừa phỉnh ta. Lão bà này, xác thực lại nghĩ ngoan đồng bình thường. Bất quá đối với địch nhân cực độ tàn nhẫn, lại khiến người trong lòng run sợ. Không dám đem hai loại hình ảnh liên hệ tới. Lúc ấy cân nhắc qua muốn để Khánh Hòa trở về trước. Làm hắn biết ta là cho Chu Phong giết chết chuyện. Đứa nhỏ này là bướng bỉnh con lừa. Mặt ngoài chẳng hề để ý, trên thực tế rất quan tâm. Rất nhiều chuyện không thả ra. Nếu như biết là Chu Phong giết chết ta. Một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ người giết chết ta. Hắn nhất định sẽ nổi giận. Vì vậy mà khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc, ta đem ý tưởng này cho đổi lần trước nói. Hắn đem ta hung hăng khiển trách một chầu. Lại nói rất nhiều ta chưa từng ngộ ra đồ vật. Hiện tại ta bắt đầu cảm thấy. Việc này lại trở nên không thể nào trọng yếu. Chu Phong là lợi hại. Nhưng con của ta cũng không có khả năng dừng bước tại trình độ này. Hắn sẽ mạnh hơn. Mà Chu Phong chỉ là hắn đạp bàn chân mà thôi. Ta lúc ấy không nói cho ngươi. Chính là sợ ngươi cùng Khánh Hòa quan hệ tốt. Một khi giúp ta báo thù. Làm đứa nhỏ này đã mất đi người tâm phúc. Lý Thụy Trung lắc đầu cười nói. Tựa hồ đã là đang nói một đoạn việc không liên quan đến mình sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ nghĩ, Lý Thụy Trung khi đó tu vi còn không có nhập đạo. Mà Chu Phong đã là nhập đạo kỳ. Muốn câu hồn Lý Thụy Trung, xác thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà có một chút, ta lại vẫn nghĩ không thông. Liền nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nghĩ không ra Chu Phong vừa vào nghề. Lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Đúng, nhưng khi đó hắn làm sao tiến vào ngươi Lý gia trang viên. Lại thế nào rời đi. Mà cảnh sát điều tra lúc, thực sự chưa từng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Ha ha, ta khi đó ngay tại thư phòng viết chữ. Kết quả là có người gõ cửa cầu kiến. Hỏi qua đúng là Chu Thiện tiểu bối. Vội vàng liền đi mở cửa. Vừa nhìn hắn tu vi đã nhập đạo, huống hồ đối phương còn nho nhã lễ độ, ta liền không nghi ngờ lừa dối, cùng hắn trong thư phòng bắt chuyện lên. Nhưng đến đằng sau, hắn thế mà hỏi tới ta cổ tịch sự tình. Ai, ta lúc ấy còn nghĩ lấy muốn làm sao tròn vấn đề này. Nhưng Chu Phong đã sớm chuẩn bị, đột nhiên gây khó khăn, đem ta câu hồn. Sau đó dùng bí thuật hỏi ta giấu cổ tịch địa phương. Còn cầm đi ta suốt đời tích xúc. Cuối cùng đem ta câu vào mệnh bài bên trong. Cũng may ta thanh tỉnh sau. Bằng vào trước kia đối đạo pháp lý giải cùng nguy cơ ý thức. Tại hắn lần thứ hai thả ra ta tra hỏi lúc. Ta thoát ly hổ trảo. Bằng không, người coi như thấy không ta. Lý Thụy Trung giải tỏa nghi vấn nói. Trong lòng có thể thấy được trước đó là như thế nào canh cánh trong lòng cho một tên tiểu bối câu hồn sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tỉnh ngộ tới, liên hệ chuyện lúc trước, lại hỏi, đúng rồi, Mục Vương chuyện, Lý lão có biết, có thể nào không biết. Đó chính là theo miệng ta trong hỏi đi. Lý Thụy Trung nói, nhớ một chút. Còn nói thêm, hắn còn có kiện lợi hại vũ y, mặc sau. Không người có thể biết đừng. Đến thời điểm mặc thứ này đến. Lúc đi, cũng là mặc nó đi. Xuất quỷ nhập thần, là cái lợi hại tiểu bối nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nghe xong, ta chấn kinh chi cực. Nói như vậy. Chu Phong cùng Dương Tỏa Nguyệt quan hệ 10 phần mật thiết. Hơn nữa Vũ Y còn không phải Dương Tỏa Nguyệt một người dùng. Mà là hai người công cộng. Kia Chu Phong lúc ấy bị thương. Dương Tỏa Nguyệt thọc Chu Phong một đao. Đó chính là khổ nhục kế. Là vì tẩy trắng Chu Phong tội ác. Mà Dương Tỏa Nguyệt chính mình chống đỡ hết thảy chịu tội. Cuối cùng bị tiểu chất tử kéo vào âm phủ ăn hết. Vấn đề này thật chỉ đơn giản như vậy. Dương Tỏa Nguyệt cho tiểu chất tử kéo vào âm phủ ăn hết. Cái này lại có ai nhìn thấy. Chỉ là gặp tới trên đất một vũng máu mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là Chu Phong cứu đi đâu. Nếu như Dương Tỏa Nguyệt không có chết đâu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hội trường lộ ra lớn lao huyền cơ. Huyền cảnh Ngô Kim Xuyên. Không hiểu ra sao buổi tối cho một đám lộn xộn cái gì đồ vật giết. Kết quả thế ra phong hội trường chuyện. Nơi đó liền quỷ sai cũng không tới câu hồn. Vì cái gì? là bởi vì mảnh này thập vạn đại sơn phía dưới hải vực đã không thể ở lại. Quỷ sai đi qua đều phải ăn hết. Dù sao hội trường trong bệnh viện nữ trành quỷ cũng hung ác vô cùng. Các nàng lòng bàn tay nhưng có không ít quỷ sai oan hồn đi. Này đồng dạng là ta tiêu diệt các nàng nguyên nhân chủ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thiện cùng Chu Phong hai vị này một sáng một tối. Làm không hề tầm thường sự tình. Xung quanh tính toán một ít không thể cho ai biết mưu kế. Cái này khiến ta lâm vào trầm tư. Dương Tỏa Nguyệt rốt cuộc chết không chết. Không chết lời nói. Nàng đang làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Ly, đi mời Ngô Kim Xuyên Ngô Ca đến một chút. Có chuyện quan trọng thương lượng. Ta vội vàng nói. Lúc ấy Dương Tỏa Nguyệt là tìm đạo đỉnh phong. Đã nhanh muốn xung kích nhập đạo đi. Nếu như nàng chết rồi, kia có lẽ là quỷ vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu ra Ngô Kim Xuyên lúc, còn nói qua có cái quỷ vương tại. Kết quả thẳng đến ta rời đi, đều chưa thấy qua kia cái gì quỷ vương. Dựa theo đạo lý này không nên nha. Chẳng lẽ là Dương Tỏa Nguyệt, bởi vì cùng Chu Phong tại hội sở bên kia có cái gì mưu đồ. Bởi vậy nhìn thấy ta cũng không dám thấy ta. Chấm, rất có thể, nếu như là bọn họ, khi đó ta nhập đạo, có phất trần, còn có thiên nhất đạo thống, thực lực cũng coi như không hề tầm thường. Bọn họ sợ ta, tình nguyện làm ta mang đi Ngô Kim Xuyên mà không ra. Cũng đúng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thụy Trung biết ta khẳng định là hồi tưởng lại chuyện gì. Cũng không nóng nảy yên tĩnh chờ Ngô Kim Xuyên bay vào tới. Ngô Kim Xuyên một thân âm phủ đại quỷ sai trang phục. Đến rồi về sau, đối ta cười cười liền giống như ta ngồi trên mặt đất. Hạ Thành Hoàng rốt cục tỉnh lại. Ha ha, chúng ta hai ngày này nhưng vội vàng. Người chiêu không ít, hơn ngàn. Không, không phải người, là quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Ngô Kim Xuyên tiến vào nhân vật, tựa hồ thật thành âm phủ đại quỷ sai. Ngô ca, làm cảnh sát vẫn là ngươi lợi hại. Có ngươi tại, chúng ta trật tự liền có thể duy trì được. Ta khách khí hai câu. Sau đó liền bắt đầu hỏi. Đúng rồi, Ngô ca, trước đó ta và ngươi ra thế gia hội trường thời điểm. Ngươi đã nói có cái quản lý các ngươi cùng một đám nữ trành quỷ quỷ vương. Không biết này quỷ vương là nam hay là nữ? Có cái gì bề ngoài đặc thù? Có biết hay không kêu cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Kim Xuyên lập tức minh thần nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, kia quỷ vương nha, rất lợi hại, lớn lên cao gầy. Nam, thanh âm có điểm lão. Tên không biết, nam. Không phải Dương Tỏa Nguyệt. Ta nhẹ nhàng thở ra. Coi là chỉ là chính mình tinh thần khẩn trương. Có chút nhạy cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tỏa Nguyệt, kia nữ không phải lôi trong âm phủ rồi sao? Ngô Kim Xuyên nghi hoặc nói. Sau đó ngay sau đó trước mặt lời nói. Tên là không biết. Nhưng hắn mang theo một khối quỷ dị mặt nạ, tự xưng Tuyên Vương. Cái gì? Tuyên Vương, lần này, ta trực tiếp đứng lên. Chu Thiện, lại là Chu Thiện, đem thế gia hội trường tất cả đều tận diệt giết người. Lại là Chu Thiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt hắn còn tại khi đó quản lý một đoàn quỷ. Đây cũng là có ý đồ gì? Âm phủ phía dưới biển quỷ. Đem Ngô Kim Xuyên bọn họ giết chết quỷ quái. Lại có cái gì tất nhiên liên hệ? Nếu như nói Chu Thiện tại địa phương không có đại âm mưu. Chính ta đều không tin. Chu Thiện là ai? Quỷ kế đa đoan, hơn vạn quỷ cầm đi lấp Huyết Vân Quan. Trở về còn có thể cười ha hả nói điều kiện với ta cự gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên Vương, có lai lịch gì à? Ngô Kim Xuyên không biết Tuyên Vương rất bình thường. Lý Thụy Trung cũng không biết được hắn có biết không. Dù sao Chu Thiện liền cành chuyện sẽ thư ký danh hiệu cho bỏ đi chuyện đều rất bí ẩn. Biết dẫn Phượng Trấn chuyện cụ thể cũng liền càng ít đến đáng thương. Đi loay hoay qua Huyết Vân Quan. Lại ám toán ti truy nã. Những sự tình này tin tức linh thông thế gia nhân sĩ khả năng biết. Nhưng Tuyên Vương danh tiếng. Giống như chỉ có ta kinh nghiệm bản thân sự kiện người biết được a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên Vương chính là Chu Thiện. Ta nói xong, Ngô Kim Xuyên bọn họ ngạc nhiên tại chỗ. Ai cũng không biết Chu Thiện rốt cuộc tính toán cái gì. Là một trận hảo kiếp khúc nhạc dạo. Hoặc là cùng Huyết Vân Quan có liên hệ gì a? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bản năng cảm thấy khẳng định sẽ có liên quan. Chu Thiện từ khi Huyết Vân Quan sau khi xuất hiện. Vẫn luôn như bị điên hưng phấn. Sẽ không có việc gì chạy bên kia đi chơi. Hơn nữa Dương Tỏa Nguyệt Chi Tử. Rất có để sương mù hiểm nghi. Chu Phong không có khả năng làm nàng tùy tiện liền chết. Cho nên kéo xuống âm phủ chuyện còn chờ nghiệm chứng thật giả. Sinh tử càng không thể nào biết được. Không chừng là làm lúc không có không ở tại chỗ chứng cứ Chu Thiện bí mật đem nàng cứu được đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nỗi Chu gia cùng Dương gia liên hệ. Rất có thể ẩn giấu không biết bí mật. Tầng này bí mật, chẳng lẽ cùng bà ngoại có quan hệ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.